là sư gia của Đức Như Lai, biết cuộc đời là dần biến khổ, mong cho đời vơi bớt sầu đau, từ bỏ bụi trần tìm về chốn thiên môn. Người không quán ngại những gian lao, suốt đêm ngày quyết hành trì tu học, vì mong cầu cho tất cả chúng sanh quên hết hận thù nỗi vòng tay yêu thương. Mong cho đất nước phồn vinh, sống thanh lương chân tình, biết nương nhờ Phật pháp. Rời xa nếu lầm đường mê, xây đắp gia đình luôn yêu hòa tương kính. Mong cho thế giới bình yên, ước mong cho loài người biết quay về bờ ra. Người luôn mở rộng tình thương, yêu mến con người với tấm lòng vị tha. Lòng nhớ mãi những lời người trao, biết thành trì cho lòng mình thanh thản, không sai lầm những tháng ngày đã qua, khi khắc trong lòng những lời thầy khuyên. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Ngưỡng bái bạch chư liệt vị tổ sư Đông Độ Việt Nam. Ngưỡng bái bạch chư liệt vị tổ sư Khai Sơn Tạo Tự chùa Long Phước Bình Thạnh. Kính bạch trên chư tôn thiền đức tăng ni, kính thưa cùng toàn thể quý vị Phật tử thân mến, hôm nay lại là một lần nữa theo hàng tháng chúng ta có thời thính pháp vào tối mùng 8. Nhưng mà tối mùng 8 này thì đặc biệt hơn tối mùng 8 khác, là chúng ta vào ngày thứ bảy. Bình thường thì chúng ta không phải thứ bảy, nên đêm nay thì vào đúng cái lịch của chúng ta là tối mùng 8. Đáng lẽ đêm nay là thầy dạy chùa Hưng Phước nên trùng lịch hai nơi, nên không có chia sẻ chùa Hưng Phước, mà lại qua đây ưu tiên đạo tràng cho chúng ta xa hơn. Chùa Hưng Phước thì dạy thứ năm với thứ bảy, do đó cũng dễ. Còn ở bên đây thì chúng ta một tháng mới có một lần, nên là ưu tiên cho đạo tràng chùa Long Phước ở đây. Và trong cái tối thứ bảy, tại vì quý vị phải đi chơi, đi siêu thị, tức là đi shopping, mua sắm, hoặc là ở đây dọn dẹp nhà cửa, hoặc là dẫn con cháu đi ăn. Mới thì vừa rồi đi qua mấy cái nhà hàng ở trên đường Phan Văn Trị, cũng có mấy cái nhà hàng đông lắm. Tối thứ bảy người ta đi đông vui chơi lắm. Quý vị chọn một cái phương pháp là người ta vô chùa để thính pháp, mà không biết có xui xui vào ngày 8 hay nhầm thứ bảy, hay là hên hên cũng không chừng. Xui xui nghĩa là mình thích đi chơi, bây giờ ngay ngày đi chùa phải đi chùa, người ta nói xui xui. Còn nhầm khi bữa nay mình đi mua sắm phải tốn tiền, vô chùa khỏi công tốn tiền, đó hên hên. Này không biết là hên hên hay xui xui ha. Nếu người nào thích đi mua sắm là xui xui, còn người nào mà sợ tốn tiền đi mua sắm cho con cho cháu thì đó gọi là hên hên. Bữa nay hên chân thứ bảy, khỏi đi mua, khỏi tốn tiền đi vô chùa. Nên ngày hôm nay chúng ta có cái nhân duyên như vậy. Và trong cái bài kinh, trong kinh tiểu bộ kinh á, có cái phần thứ tư của tiểu bộ kinh thì thấy rất là hay. Có một cái trang nam tử, có nghĩa là một người nam hỏi đạo Đức Phật về đạo lý, và Đức Phật thuyết cho cái trang nam tử này nghe kinh trong hệ thống kinh điển Nikaya, tức là hệ thống kinh điển mà đầu tiên Đức Phật thuyết được kinh lại trong trung bộ, trường bộ, rồi tiểu bộ, vân vân. Mà ở đây là chúng ta được ghi lại trong tiểu bộ. Bài kinh đó gọi là kinh Kumara và Panya, tức là bài kinh nam tử hỏi đạo, và Đức Phật thuyết với cái tựa đề mà tựa đề hôm nay chúng ta sẽ trao đổi với nhau để chúng ta thêm một cái vốn kiến thức về giáo lý nhà Phật mà mình áp dụng vào trong cuộc sống để giải tỏa về các cái cố chấp ở trong tâm mình, cho tâm mình được sáng ra, tâm mình được nhẹ nhàng, và áp dụng vào trong cuộc đời, đời sống tu tập chúng ta được càng ngày càng thăng hoa, tư tưởng mình lên. Đó là bài kinh Kumara Panya, tức là Nam Tử Hội Đạo, và đề tài chúng ta chia sẻ vào tối hôm nay đó là 10 cái pháp mà Đức Phật dạy cho cái trang Nam Tử này, chúng ta gọi là 10 pháp tối hậu. A Di Đà Phật. Đức Phật ngài dạy đạo vào buổi chiều sau khi ngài khất thực và ngọ trai vào buổi trưa xong. Ngài ngồi dưới gốc cây á, có một trang Nam Tử, tức là có người đàn ông, và Nam Tử có nghĩa người ông là nhỏ tuổi, đi đến hỏi đạo Phật như thế nào là một, như thế nào là hai, như thế nào là ba, như thế nào là bốn, như thế nào là năm, như thế nào là sáu, như thế nào là bảy, như thế nào là tám, như thế nào là chín, như thế nào là mười. Ông hỏi một loạt các câu hỏi đó với Đức Phật vậy đó. Tức là hỏi về pháp số. Và quý vị biết là pháp số trong nhà Phật, một con số nó thể hiện một cái bài pháp ở trong con số đó, ta gọi là pháp số. Thì cái trang Nam Tử này hỏi Phật về pháp số, tất nhiên là hỏi như thế nào là một, một là gì, hai là gì, ba là gì, cho đến là mười. Và Đức Phật cũng dựa vào cái câu hỏi của trang Nam Tử này mà Đức Phật thuyết cái bài pháp 10 pháp tối hậu. 10 pháp tối hậu là trong 10 pháp này, nếu chúng ta áp dụng vào trong cuộc đời, chúng ta tu tập, chúng ta được sự tối thắng tối diệu của tâm thức ở tại cuộc sống này, và sau khi xả báo thân này tại thế gian, chúng ta được nhiều lợi ích trong một cái thân khác, hay là chúng ta sẽ đi về cảnh giới Tây Phương Cực Lạc tu tập tiếp, hay là chúng ta nhập vào trong cảnh giới Niết Bàn an vui, vân vân. Như vậy thì chúng ta có 10 cái pháp nên chúng ta đi thẳng vào vấn đề mà Đức Phật dạy cho trang Nam Tử này. Như thế nào là một? Thì Đức Phật trả lời rằng mọi loài hữu tình đều tồn tại nhờ thức ăn. Có nghĩa là tất cả các loài hữu tình đều phải ăn mới sống được, còn loài hữu tình không ăn không sống được. Cái gì? Loài hữu tình là loài gì? Loài hữu tình tức là cái tâm của loài đó biết vui, biết buồn, biết hờn, biết giận, biết ghét, biết ghen, đó gọi là hữu tình đó. Bây giờ quý vị còn giận không? Có giận hữu tình đó. Có ghen không? Ghen hữu tình đó. Có ghét không? Có mến không? Có ưa không? Đó gọi là loài hữu tình đó. Thì tất cả các loài hữu tình tồn tại là nhờ vào thức ăn, tức là mỗi loài đều có những thức ăn khác nhau. Do cái sai biệt về thức ăn là sai biệt về nghiệp, do đó loài hữu tình phải mang nghiệp. Cái gì? Còn tình là còn nghiệp, gọi là hữu tình, gọi là tình trần á. Còn tình là còn nghiệp, nên các thức ăn của loài hữu tình có sự sai biệt lẫn nhau. Bây giờ ví dụ nha, bữa trước á, quý thầy đi tụng kinh, vào nhà đó thì thấy cái cô Phật tử đánh con chó. Con chó mà đánh con chó đánh thê thảm lắm, đánh con chó la dữ lắm á, mà nó la đánh cái lưng mà nó la cẳng cẳng cẳng, nó tính đâu cái cẳng. Thấy đính đánh lưng không à. Cái quý thầy vô thấy xót quá, thấy đánh chó, chó la dữ quá, hỏi sao mà cô đánh chó dữ vậy. Cổ la: thầy ơi, thầy dạy nó không có nghe, nó ngu gì mà nó ngu dữ, qua cái đống rác nó bươi toàn là mấy thứ hôi thối nó đem về nhà không à. Nào là ruột heo sình nè, nào nói chung là đồ gì mà hôi nhất, thối nhất nó đem về nhà. Đánh quá trời dạy hoài dạy không nghe. Cổ tức chó đánh dạy hoài dạy không nghe. Thầy ha mới nói rằng: cô đừng có đánh nó nữa. Tại sao? Tại vì nghiệp của các loài chúng sanh sai biệt khác nhau, nên nhận thức của chúng sanh khác nhau, nên thức ăn của chúng sanh khác nhau. Bây giờ ví dụ như mình mới vừa ăn cái cục xương, phải không? Thảy đất cái đó là cái mình dục bỏ, thì con chó mẹ, chó con, chó ông, chó bà, chó cháu, chó chắc nó giành nhau cái cục xương đó. Cái gì thấy không? Về cái đồ bỏ của mình mà lại là cái thức ăn của các cái loài khác. Ví dụ như quý vị về miền Tây kia, thấy bắt mấy cái nhà vệ sinh mà bắt ở ao rồi đó, quý vị thấy không? Kỳ rồi mấy cô hồi năm nào là mấy cô Việt Kiều về miền Tây mà đi đi từ thiện đó, rồi đi xuống cái cầu bắt một cây một mà đi xuống nghe cái đùng, hiểu phải không? Ở đây người ta đi quen rồi, còn mấy cô đi đâu là đâu có quen đâu, ở bên Mỹ bên Pháp rồi về đi đâu có quen, nghe cái đùng cái ngập luôn đầu, rồi đi lên tắm 8 lít xà bông không biết. Như vậy đó thì là người ta cái chất thải của con người mình mà các cái loài cá, ví dụ như ở dưới quê nó nuôi gọi là cá tra đó, nó dùng cái chất thải mình là thức ăn của nó. À, vân vân như vậy mình thấy là sai biệt các nghiệp chưa? Cái mà mình ghê sợ nhưng mà nó lại thích. Nhưng chó đó nó lụi vô đống rác nó hít, giống hệt như mình xịt dầu thơm chà neo mà mình hít thử ở trong mấy cái tiệm gì đó, mà nó vô đống rác nó hít chỗ đó đó, vì nó hít nó kiếm mùi. Vậy thì cái mùi nó là mùi thơm của nó phải không? Nhưng mà mùi hôi thối của mình phải không? Nghiệp của mọi loài chúng sanh khác nhau, nhìn nhận thế giới quan xung quanh khác nhau. Cái nghiệp nên tất cả các loài đều tồn tại trong cái sự ăn uống, nhưng mà sai biệt trong sự ăn uống. À, các loài hữu tình như chư thiên ăn khác, các tầng trời chư thiên ăn khác, rồi là ngạ quỷ ăn khác, địa ngục ăn khác, súc sanh ăn khác, và con người chúng ta ăn khác. Mỗi loài đều các cái thức ăn khác nhau, nhưng mà nhờ vào vật thực mới sống được, không nhờ vào vật thực không sống được. Đó là loài hữu tình đó quý vị. Nhưng mà sai biệt về vật thực có nghĩa là sai biệt về nghiệp của tất cả loài chúng sanh. Nên mình hiểu vậy là trí tuệ mình mới mở ra. Mình á là thơm thì nó chưa chắc đã thơm các con vật á. Mình quý chưa chắc nó đã quý. Có nghĩa là nghiệp chúng sanh sai biệt. Cho tới thực tế á, ra để mà nói á, thì thế giới quan xung quanh này không là cái gì cả. Mà nó là gì cả là do sự chiêu cảm nghiệp của chúng sanh mà thôi. Ví dụ như mình thấy á, là cái miếng thịt ngon, nhưng mà chưa chắc á, chư thiên nhìn ngon đâu, chư thiên nhìn thấy thô hôi dữ lắm, xuống trần trượt mùi hôi bay phất. Chư thiên thì chúng ta độ ông ta ở trên mấy chục do tượng trên ta phóng á, là thần thông ta độ thôi, chứ ta xuống dưới này, tại xuống dưới này hôi dữ lắm. Mình ở đây á, mình hôi quen rồi. Ví dụ như bữa trước á, lên trên cái xưởng của Magic mà đúc tượng rồi đó quý vị, mới vô hôi dữ lắm, mà sao mình vô tiếng hồ sao mình thấy hết hôi à. Nói là không quen. Qua cái con sông một lần á, kinh Tàu Hủ ở bên quận nhất, mà đi dài vô trong trên cái đường Đông Tây đó, thấy bên đứa nhỏ lội lặn với lặn lên râu không à, ba cái nước thúi á, nó lên trên đây nè. Quý vị biết là cái nước đó nó đen kình cho nó lặn ở dưới á, lặn tắm như nó giỡn dưới tắm dưới á, còn phun phèo phèo nữa chứ. Vậy mình ở trên thấy xuống thấy ớn à, nhưng mà nó không ớn tại vì nó quen rồi. Hồi mỗi lần có cái bãi rác Cần Thơ á, mình đi ngang á, bịt lỗ mũi lại đây nè, nhưng mà hai ba cha con ở chổng á, ta bươi rác lên ta tìm bọc rồi đó, móc bọc đó, còn cầm ổ mì ăn nó chứ uống trà đá. Mình đi ngang mình nghe cái mùi thôi là mình nhận ngày, tại vì mình không quen, người ta quen. Thì mình ở đây cũng vậy, ở trong trần trượt này, trong cái thân này mình thấy mình quen rồi, nên thân mình á thấy mình quen, nên mình nghĩ nó là thơm tho, nghĩ nó là ngon lành. Nhưng thực tế là chư thiên ta nhìn xuống, ta nhìn từ ở trên xuống, mắt ghèn không, rồi cái lỗ mũi mà nước mũi không, cái miệng ke không, lỗ tai gáy không, dài máu mũ nước vàng dài xuống, ta nhìn theo cái khác. Nghiệp của mỗi loài chiêu cảm nhìn khác nhau, chứ thực tế thế gian quan xung quanh không phải là như vậy, mà do ông ta sống quen rồi ông ta mới cảm nhận là như vậy. Nên cái sự cảm nhận của mình, cái loài hữu tình cảm nhận của mình đó, nó không phải là như vậy đâu. Nên tất cả những cái thức của chúng ta nhận xét, chúng ta nhìn thấy nó không phải là như vậy. Mình biết nó không phải là như vậy nên đừng cố chấp. Nên mình thả bỏ tâm mình xả ra, đừng cố chấp. Tôi đúng đó, này sạch, này dơ, này người này đúng, người này sai. Không đúng, không sai, không sạch, không dơ mà do nghiệp chiêu cảm mà thôi. Nghiệp chiêu cảm vậy mới nhìn nhận vậy. Thấy không? Ví dụ như có cái mày cô Phật tử, cổ thích da trắng nhưng mà con cổ thì thích da đen, nên cưới vợ đen thui. Cổ nè, nhìn nó không biết thương chỗ nào nữa, sao thấy đen thui mà lùng nữa chứ. Mắt thì người ta mắt 2-3 mí, còn mắt là mắt Hàn Quốc. Vậy liên trai nói làm sao? Quý vị biết không? Nước da ngâm đen là da lãnh đạo đó. Nếu mà đi nước ngoài da ngâm đen này nè là người ta chuộng hơn là da trắng. Đâu có gì đi nước ngoài phải không, mấy cô Việt Kiều phải không? Ngâm ngâm đen là ta chuộng hơn da trắng. Đúng không? Rồi á là mà cái tướng lùng lùng á không có gì. Đi vô mấy cái nhà thấp thấp không có đụng đầu. Còn tướng cao vô là đụng là bể chán à. Phải không? Còn mà mình bây giờ ở đây nè là hay ô nhiễm môi trường đó, ta làm xây dựng nhiều quá. À, rồi bụi cát nó bay đó, mắt nhỏ nhỏ bụi làm sao bay vô được. Còn mắt lớn lớn mở ra nè bụi nó bay vô làm gì bệnh mắt tốn tiền phải không? Còn mắt nhỏ nhỏ nè chạy ào ào bụi nó vô không được. À, do đó lời lắm má ơi. Nghĩa là cái nghiệp này nè, trước thứ thiếu nợ cô này nó nhịn gì cũng đẹp chứ á. Còn bà mẹ thì không có thiếu nợ nên nhịn gì cũng xấu chứ á. Mày thấy không? Nhầm khi á là quan gia trái chủ nên ta nhìn tao ưa nữa. À, vân vân, do đó nghiệp chiêu cảm các loài chúng sanh khác nhau nên nhìn nhận vấn đề khác nhau, chứ nó không thật là như vậy. Nên cái thấy, cái nghe, cái biết của mình không phải là như vậy đâu, nó không phải là chân lý đâu. Do đó mà chúng ta đừng có cố chấp, hãy thả tâm ra đi, buông bỏ tâm ra đi, chiêu cảm khác nhau thôi. Cái thừa, cái đồ bỏ của loài này mà là quý của loài khác. À, rồi quý của loài khác á, là cái không quý của loài này, đó là điều tất nhiên này. Bây giờ lấy cây vàng SGC 4 số 9 là treo lên cổ con chó rồi nó chạy nó cà nó ra, nó đâu có chịu đeo, phải không? Còn mà mình ở đây á mày nhá lên cây vàng cái thấy mắt chớp chớp liền, phải không? Đó, con chó nó đâu có chớp, tại vì nó thấy vàng nó đâu có sử dụng, nó không có giá trị gì chứ nhá. Hột xoàn kim cương đó nó không có giá trị, chứ nó giá trị là cục xương nè, phải không? À, rồi á là xúc xích rồi đó là giá trị của nó. Còn á, vàng bạc kim cương không lạ gì hết. Nên mỗi loài chúng sanh cái sở thích khác nhau, sở thích là do cái giá trị và giá trị sử dụng của cái vật đó đối với cái nghiệp mà tạo ra loài chúng sanh đó mà thôi. Do đó mà chúng ta đừng nên cố chấp cái gì cả. Mình á là do nghiệp chi phối, nghiệp do chúng ta sanh ra tạo ra nhiều đời nhiều kiếp, và nghiệp nó quay lại nó điều khiển lại mình. Do đó mình đã có nghĩ như thế nào đó người ta có cãi lại nữa mình cũng không giận hờn nữa, có gì cái đó cũng là cái tương đối mà thôi. Chứ thực tế, thực tướng của vạn pháp nó không phải là vậy. Thực tướng của vạn pháp là tánh không, không sạch, không nhơ, không cao, không thấp. Đức Phật nói kinh Bát Nhã rồi, bất cấu, bất tịnh, bất tăng, bất giảm là thực tướng của nó đó. Mà chúng ta thấy có dơ có sạch là tại sao? Tại nghiệp của mình thấy cái đó là dơ, nghiệp mình thấy nó là sạch thôi. Chứ mình à, nếu bạc như thế nghiệp chướng căn bổn đắc sanh tịnh độ Đà Ra Ni, Đức Phật nói ở trong bài chú giảng sanh trong kinh niệm Phật Ba La Mật á, thì chúng ta sẽ không còn thấy sạch, thấy nhơ, thấy cao thấp, tức là ta không còn chấp nữa, mà mình biết hiểu tùy loài chiêu cảm khác nhau mà thôi. Nên ta có sự buông xả và thông cảm cho tất cả các loài khác, mình chúng sanh hữu tình đó. Nếu có được vậy thì tâm thức chúng ta bắt đầu có trí tuệ lé lên, sáng lên hơn mọi người, có sự thông cảm. Dầu người ta cãi mình nữa mình cũng không giận nữa, bởi vì tại nghiệp của người ta, nghiệp của người ta ta thấy vậy đó, ta gieo duyên gì cũng biết, bây giờ thấy vậy đó. Nên đó mình ta thấy vậy đẹp đó thì mình cũng thông cảm người ta, ta thấy vậy đẹp, thấy gì xấu người ta đánh giá, nhầm khi ta chê mình cũng không giận nữa, tại vì người này trình độ có nhiêu đó à, nên đâu biết đâu, nên họ chê mình là tại vì trình độ họ nghĩ không tới. Còn nhầm khi mà họ khen mình á là biết trình độ người này cao nè, phải không, là hiểu thấu đáo vấn đề. Còn ai chê mình á là biết người này nghĩ không tới rồi, thôi nghiệp của họ rồi. Thôi mình đừng giận hờn làm gì. Vậy á là thế nào là một, thì Đức Phật nói là các loài hữu tình đều tồn tại nhờ thức ăn, tức là có ăn mới có sống, do nghiệp lực sai biệt của tất cả các loài hữu tình khác nhau. À, có 4 cái loài chúng sanh: loài thai sanh, loài thấp xanh, loài nõn xanh và loài quá xanh. Từ bụng mẹ mà sanh ra, từ ẩm thấp mà sanh lên, từ trứng mà sanh ra, và tự nhiên đủ điều kiện áp sức nhiệt độ mà sanh ra, thì có 4 loài chúng sanh. Chúng sanh chia làm 2 cái thể, một thể là hữu tình, một thể là vô tình. Hữu tình là có vui, có buồn, có hờn, có giận, có ghét, có ghen. Còn vô tình á là không vui, không buồn, hận, giận, ghét, ghen. Chứ ra mình coi cái cây á, mình chửi nó đây, chửi từ sáng chịu cây nó đứng nó vẫn reo trước gió, phải không? Nó đâu sao hết. Nhưng con người mình chửi cái cây, chửi người ta một cái, tự nhiên cái môi mình ở dưới nó chè ra, tại ta đánh nó sưng cái môi ra, phải không? Dạ, như vậy thì chúng sanh hữu tình có giận có hờn, do đó mà chúng ta đối xử chúng sanh hữu tình chúng ta hãy đối xử cẩn thận một chút, tâm lý một chút, để làm chi? Để ban niềm vui cho kẻ khác. À, còn vô tình thôi khỏi kệ nó, lấy cục đá rồi gầm chửi nó cũng trơ trơ rồi, không sao chừng á. Nhưng con người mà mình chửi là khác à, nghe phải không? Chửi hồi nhầm khi con ma sân nó nhập vô một cái một, nó làm gì mình không biết à, mất tự chủ rồi nghe. Nhầm khi á mình chửi người ta mà người ta nói lên á là tôi gần mất tự chủ dữ rồi đó nghe, là ta đang kìm á, ở trong tâm ta đang kìm mà gần mất tự chủ, người ta báo cảnh báo đó nghe, reng reng là mình dừng lại vừa đó nha. Mà người ta gần mất tự chủ mà mình thách một cái một là tới mất tự chủ, cái lúc đó thiệt hại về mình nè. Nên mai mốt á, ai có chửi, ai có la, ai có mắng mình á, mình mới báo cho người ta cảnh báo số 1, tôi gần mất tự chủ rồi, phải không? Xin á, anh stop here please, phải không? Dừng lại giùm tôi một cái đi, phải không? Chứ không tôi á, mất tự chủ ai làm gì biết, mình đâu biết đâu gọi là không tự chủ mà. Do đó mà sân mình nổi lên quá trời, đó mình nói người ta là mất tự chủ rồi nha. Và cái điều thứ hai á, là cái anh nam tử này anh hỏi á, thế nào là hai? À, Đức Phật dạy là danh và sắc là hai. À, như vậy danh và sắc là gì ha? Danh tất nhiên là tâm, sắc là thân. Chúng sanh hữu tình phải không? Có danh và có sắc, là có thân và có tâm. Nhắc tới thân tâm để làm gì? Để chúng ta đừng chấp. Nhằm khi cái người á là chấp vào thân mà bỏ tâm, có người chấp vào tâm mà bỏ thân. Bây giờ ví dụ tu nè, ta cũng chấp vậy nè. À, tu á là phải mặc cái áo tràng vô ha, có cái mỏ ha, có cái chuông ha, phải lại ha, phải ăn chay ha, phải đi đứng ngon lành ha. Mấy vị ta chú ý vào đó. Nhưng mà ai đụng tới mình cái là mình chửi rồi nghe, đụng tới cái nỗi sân rồi nghe. Người ta chú ý vào cái thân tu mà ta không chú ý vào cái tâm tu. À, có nhiều người á là chú ý thân tu mà thân rất là ngon lành, đi đứng khoan thai nhẹ nhàng dữ lắm ha, nhìn thấy tướng là ra tướng tu liền, mặc toàn là áo chàng, không đeo chuỗi từ trên đeo dài xuống, hai tay hai sau còn cổ còn sau, hai chân hai sau đeo chuỗi dài xuống gì đó có nghe, chứ không phải ông để ý kìa nha, đâu có anh đâu có chuỗi nhiều vậy không anh. Như vậy là người ta chú ý cái bên ngoài, gọi là mê sắc son rội rửa bên ngoài thì ra tâm đạo phải phai. Tại vì cái tâm đạo không đâu chú ý đâu, chú ý tới sắc son bên ngoài không à. Thì người này á biết cái phần sắc mà không biết về phần danh, là tâm mình phía bên trong á, mình bên trong còn cái tâm nữa. Có nhiều người là thôi tu rồi thôi, sắc tướng đối tôi là không có gì chứ á, nó là giả hộp giả không thôi, không có là gì, chân tu chủ yếu là tu cái tâm mình thôi à, nên tâm mình tốt là được rồi. Còn cái tướng bên ngoài là không lạ gì cả thôi, đừng có tu cái tướng bên ngoài gì, chạy theo sắc tướng lắm thôi, bỏ không tu chân á. Bàn thờ Phật quý vị thấy ơi, nhang đèn qua rồi nó héo queo, cái ly mà rót nước cúng Phật ở trong á nó đóng một lớp ten meo không xanh chành ở bên trong á, còn á tàn nhang bay tùm lum trên bàn thờ nó cháy đổ này đốm lỗ kia à, đó rồi á, cái áo mình mặc có 8 tháng không giặt nữa, bữa trước xuống Bạc Liêu có cái nơi đó là cái am thôi, tức là cái am cái tịnh thất á tu nha. Chú Phật tử lên lên tụng kinh đủ chiều chiều thôi, không làm gì, mấy thầy lên tụng kinh ổng lại đằng trước mà cái quạt gió trước nè, ổng lại đằng trước dẫn chúng ra thôi, lại tới chỗ ông dẫn chúng đi, tôi ngoài sau tôi đọc theo chưa, kêu thầy dẫn chúng là không, thầy dẫn chúng là đạo tràng, thầy dẫn thôi tới chỗ chú dẫn đi. Bắt đầu bắt cái quạt gió trên quạt nha, ổng quỳ trên nó phất xuống kiểu này, tụng kinh mà không có thanh tịnh nổi. 8 tháng ổng không có là giặt áo hay gì đó, nó hôi cái mồ hôi mà ổng cái mồ hôi dầu nữa chứ, rồi lại là bị viêm cánh nữa. Chắc là kiếp trước á tụng kinh á lấy kinh kẹp nách nè, kiếp sau viêm cánh nha. Cái này là trong kinh nhân quả thiện ác nha, nên kinh á làm ơn đừng kẹp nách giùm cái, để bàn ta kinh kệ, phải kinh để cao để kệ. Có nhiều người kẹp kinh vô nách rồi xá rồi kiếp sau chừng bị viêm cánh phải không, quả báo. Nên đồ không giặt, ở trên bay phất mà gió thổi mà quạt nó, chứ quạt từ trên quạt xuống nguyên cái buổi tụng kinh nó mất chất lượng chân. Ở dưới mình tụng kinh mình nín thở hoài, tụng kinh lâu lâu quất cái mùi thấy cái quạt nó quạt qua tới cái nín thở, quạt qua tới nín thở, mình lo nín thở đâu lo tụng kinh đâu, hết thời kinh luôn đó là chuyên môn là lo nín thở không chứ đâu có lo tụng kinh đó. Tu vô vi à, tu tâm thôi à, ngoài tướng không có hình thức công là gì chứ. Có nhiều người á gặp quý thầy cũng không chào hỏi chứ, gặp Phật cũng không lại chứ, nhầm cái lên tới bằng Phật cũng đi á, gặp mà đó gặp cái nhà nè, cái nhà người ta thôi lên thay nước bằng Phật, cái thay bông á ở trần mắt buồn tà lỏ đi thay ở miền Tây, ở trần mặc quần tà lỏng đi thay nước, chiều chiều á đi thay nước, sáng đi thay nước, chiều thay nước, rồi xong á mới vô á mặc cái áo tràng vô lên cúng cũng như không. Tới cúng mặc áo tràng đi lên cúng hồi thay nước mà ở trần mặc quần tà lỏng thay nước, vậy nào ta tu vô vi nó vậy đó. Nhờ chấp tức là ta tu tâm ta thôi, ngoài tướng ta không quan trọng nữa, là thánh thần Phật trời ta không có là màng tới cái tướng. Cái đó là ta không chấp tướng, chứ đâu có nghĩa là nói là ta không có quan trọng cái tướng. Nên Đức Phật dạy người ta là có danh và có sắc, có thân và có tâm. Tu phải tu cả hai cái luôn, đừng bỏ nào hết á. Tánh tướng Phật Pháp cập tăng già nhị đế dung thông tam muội ấn kinh sám hối. Đó nghĩa là cả tánh và cả tướng, tức là tâm và thân. Nên thân phải sao? Phải trang nghiêm. Tâm phải sao? Phải thanh tịnh. Thân trang nghiêm, tâm thanh tịnh là đúng. Còn thân trang nghiêm mà tâm phiền não không sai. Còn tâm thanh tịnh mà thân không có trang nghiêm, lè phè lẹt phẹt vậy cũng sai. Muốn ta đang tu mà ta đâu phải là thánh nhân, mình muốn làm tới điên hòa thượng hả? Mình đâu có cỡ đó đâu, đâu phải là hán tái sanh đâu phải không? Mình mới tu thôi mà. Do đó thân bên ngoài mình trang nghiêm, nhớ từng cũng giặt đồ, hai từng giặt lần nha. Chứ mình tu chung ngồi trên mà ở dưới người ta nín mũi không, ta không nghe pháp nổi đó. Mà khuyên điều nha, không có giặt đồ á thì cũng đừng xịt dầu thơm nha. Không giặt đồ mà xịt dầu thơm vô một cái gọi là không có ý kiến luôn á. Này khuyên thôi, bởi vì lâu lâu gặp lần đêm ra ôm, mấy lần gặp mấy lần nên mỗi lần đêm ra ôm phải quan sát quan sát coi như thế nào bị mấy lần à. Đêm ra ôm ngồi sau nó phất gió theo chiều, cuốn theo chiều gió gọi là gone with the wind cuốn theo chiều gió chịu không nổi nên ta thấy mình phải để ý một chút xíu thân và tâm. Nên thân mình á lên tụng kinh mặc áo tràng ngay ngắn trang nghiêm, áo phải giặt sạch sẽ, không cần phải áo cũ áo mới đâu quý vị. Không phải áo cũ tu cao áo mới tu thấp đâu, phải tùy duyên à. Đi xuống Rạch Giá Kiên Giang có cô mặc áo giá nát hết trơn, là trời ơi sao mà Am Cốc cô Tỉnh Thất cô bộ nghèo lắm sao mà áo giá nát hết trơn vậy. Ai nhà đâu quay trong ra nguyên y à, ở ngoài em lắp vô lỗ lỗ may từng lỗ giá cũng như không. Tu khổ hạnh ở trong cái áo mới cáo, bên ngoài lắp vô lỗ giá ngoài, ở trong ở ngoài mình tính đâu mặc áo rách giá tùm lum chân. Rạch giá chắc là rách giá đi Rạch Giá Kiên Giang, Rạch Giá rồi rách giá nên tu diễn như không. Thôi thì áo người ta để đại áo người ta đi, áo người ta tự nhiên lắp từng lỗ lên gọi là áo bá nạp. Hiểu gì không đúng? Áo bá nạp là ngày xưa các vị tỳ kheo á, ta vô trong cái nghĩa địa đó, ta lấy đồ của những người mà điểu tán á, bỏ ngoài nghĩa địa đó, còn chim nó ăn thịt đâu ăn được áo. Nên ta lấy áo về ta cắt ra nhỏ nhỏ những cái mảnh lành á, ta kết lại làm thành cái bộ y, các vị mặc gọi là y bá nạp. Còn bây giờ cái áo mình lành lặn mà tới để vô từng lỗ may lại gọi là bá nạp. Tu vậy á là mình thấy á mình hiểu sai. Nên có danh và có sắc, có thân và có tâm, tu thân và phải tu tâm luôn. Thân thì trang nghiêm, tâm thanh tịnh đúng rồi đó. tâm thanh tịnh thân không trang nghiêm không được, còn thân trang nghiêm mà tâm không có thanh tịnh không được. Nên nó nhiều người tướng thấy đi thấy tu ngon lành lắm mà mình đụng tới một cái một coi là bắt đầu nghe cái speaker, nghe cái loa phóng thanh nó phát ào ào ào ào liền, nó là tâm ta không có tu, nên giận hờn sân si dữ lắm. Thấy tướng tướng hiền ai nhè đâu á, mình đụng tới một cái là biết liền một khi đó không có tu tâm, tức là người ta không biết người ta có cái danh, tức là cái tâm phía bên trong. Nên mình con nhà Phật phải tu cả hai, không có gì, cả hình tướng tức là hình thức lẫn nội dung. Hình thức là bên ngoài tướng của mình, nội dung phía bên trong. Tướng trang nghiêm thanh tịnh, đi đứng nằm ngồi tứ quan nghi đâu đó ngay thẳng, cười nói biết kiềm chế, biết kiểm soát, ăn uống biết kiểm soát. Ta thấy tướng bên ngoài, thấy tướng mình ra tướng tu liền. Do đó gọi là tướng bên ngoài đó mình tu, mình sửa thân. Ở bên trong á, lọc tâm cho được thanh tịnh, dùng pháp của nhà Phật để hóa giải phiền não bên trong. Ví dụ lỡ sân lên dùng câu niệm Phật hóa giải, hoặc dùng thiền buông xả để hóa giải. Lỡ nổi sân ít nữa dài, A Di Đà Phật, Nam Mô A Di Đà Phật, Nam Mô A Di Đà Phật, Nam Mô A Di Đà Phật, mà mình nhìn vào cái tâm sân của mình á, mà mình niệm hồi cho tan tâm sân mình đi, phía bên trong tức làm tu tâm mình á. Tu tâm là tu diệt đi cái mầm mống gây nên tội lỗi và gây nên phiền não trong tâm mình. Tu tâm người này gọi là trực thẳng tâm của mình á, mà ông ta tu tập nên đừng bỏ nào hết. Và điều thứ ba á, nam tử hỏi Phật á, thế nào là ba? Đức Phật nói là chúng sanh có ba loài cảm thọ, tức là ba loại cảm thọ khác nhau. Cảm á, tức là mình nhận biết, thọ là lãnh, có ba cái. Vậy ba cái cảm thọ đó là gì? Thứ nhất là thọ vui, ta gọi là thọ lạc. Thứ hai là thọ khổ. Thứ ba, thọ không lạc không khổ. Vậy thọ là gì? Là nhận vào tâm. Cảm thọ. Tại sao ta thọ lạc? À, tại vì á, là cái đó ta thích, ưa ý, vừa ý, bằng lòng. Tết là thọ lạc nhiều nhất nên ta gọi là mùa xuân. Do thọ lạc nhiều nên á, là bao lì xì nhiều. Ở nước mình có vụ lì xì ha. Mà ở dùm là từ điển chữ lì xì không biết tiếng Việt hay là tiếng Tây à. Phải không? Không có lì xì. Chữ nào mình thấy nó cũng không được qua Mỹ cho nghe. Lì lộm là chữ lì nha, còn á xì không biết sao nữa. Nhưng mà kết hợp giữa hai cái lì xì cứ trở thành vui à. Đó, bao thơ lì xì vui. Tại sao chúng ta lì xì mà bị được vui? Tại vì ta thích tiền, đúng không? Ta ham tiền, ta thích tiền, ta mê tiền, ta yêu tiền, ta thương tiền. Do đó mà ta cho tiền tự nhiên mình vui, tại vì tâm mình đang chờ đón điều đó mà. Tết khách lại nhà là mình nghĩ tới bao lì xì chứ chắc nghĩ tới ông khách đó ông nào nha. Nghĩ tới bao lì xì của ông khách, không nghĩ tới ông khách ông khỏe không hay như thế nào đâu. Mình nghĩ tới bao lì xì ông này là cộm hay không cộm nha, mỏng hoặc dày nha, phải không? Đó đây là gọi là lì xì. Thì chúng ta cảm thọ, thọ lạc là để thỏa mãn cái tâm của mình á, gọi là thọ lạc. Thọ khổ là mình nhận những cái không bằng lòng vào trong tâm, cái đó gọi là thọ khổ. Thọ không lạc không khổ, nhận vào trong tâm mà không vui không buồn, nhưng mà vẫn nhận vào trong tâm. Đức Phật dạy kinh niệm xứ, tứ niệm xứ, ba cái thọ này đều đau khổ cả, gọi là thọ thị khổ tứ niệm xứ. Tứ niệm xứ có bốn phần: thân, thọ, tâm, pháp. Thì điều thứ hai á là thọ. Đức Phật dạy thọ thị khổ, nên mình phải quán hàng ngày thọ thị khổ. Thọ là sao khổ? Lãnh vào trong tâm. Mà lãnh vào trong tâm thì cái tâm mình nó phải mang nặng, đúng không? Gọi là chúng ta phải quan tâm lo lắng đó. Chúng ta lãnh vào trong tâm, tâm mình phải mang nặng. Mà mang nặng càng lâu thì tâm càng mỏi mệt, nên thọ nó khổ dữ lắm. Vui quá cũng khổ, mà buồn quá cũng khổ, không vui không buồn nó cũng khổ luôn. Thọ là lãnh vào trong tâm. Do lãnh vào trong tâm nên mình mới nhớ lại, trở thành những ký ức ở trong tâm mình đó, do lãnh vào trong tâm. Nên Đức Phật dạy rằng nếu cái gì mà ta lỡ thọ vào trong tâm, ta buông xả ra đi, dùng thiền định buông xả, dùng pháp Phật buông xả, dùng quan hỷ tha thứ quan dung bộ lượng buông xả. Cái gì chưa nhận vào á, đừng nhận vào, từ chối liền, refuse nó liền. từ chối liền tại chỗ đó, chưa nhận vào tâm không nhận. Nên ai có chửi mình đó mình cười, tám có gì tám đem về đi, em không nhận, không nhận. Ai chửi cười, tại sao mình lại cười, tại không nhận. Nếu nhận họ khổ nghe, tại người ta chửi mình là những điều bất như ý, nghịch lòng, nhận họ khổ. Nên mỗi khi hoàn cảnh đến với mình á, thấy là nó không phải không tốt và đừng nhận vào. Nhưng cái gì mình cũng nhận vào, chứ cái gì lùa vào. Quý vị có đi miền Tây không? Biết cái hàng đáy không? Có hai cây cột, rồi có cái tấm lưới, nó có cái thùng mà sao nè. Nước nó chảy ra, cá rồi vô trong thùng hết trơn à. Cái gì nó không hứng hết trơn à. Cá, rác, rưỡi, nói chung cái gì trôi trên dòng sông là nó hứng hết, là vô trong cái thùng trong mới gọi là hàng đáy. À, như vậy hàng đáy miền Tây á, để gom hết cá là giờ trong đó. Cái tâm mình là hàng đấy đó, gom hết, cái gì cũng cho vô chứ. Thọ lạc, thọ khổ, thọ không lạc không khổ. Nên biết được vậy rồi đó, giờ không thọ. Ai nói gì nói à, không vô nổi à. Chặn đứng nó liền, tại chỗ đó không nhận gì vô tâm, không thọ gì chứ mà. Giữ tâm nhẹ nhàng thanh thản, lời nói thoảng gió bay, mô Phật rồi xong. Nên ai chửi, ai nói gì, ai khen, ai chê gì cũng gì, khen cái ta thọ lạc, chê thọ khổ. Không khen, không chê, nói câu bâng quơ, mình vẫn nhớ trong tâm thọ không lạc, không khổ. Nó vô trong a lại gia thức mình chứa đóng trong đó, toàn là rác không. Thấy không? Giờ đó không nhận gì chứ á, tập không nhận. Mà này phải tập, tập nhận gì chứ á, không thọ gì chứ, về nhà tập đi. Về nhà con dâu nó, má má làm gì mình đi tới 9-10 giờ đêm mới về với má, không lo cho con cho cháu, không nấu cơm giặt giũ gì chứ, tối ngày đi sượt sượt không à, phải không? Mình sao không nhận. Ai nói gì nói, mô Phật rồi xong, không nhận. Nhưng mà lỡ qua khi không biết đạo nhận vô sao, bây giờ đầu ngồi thiền xả ra nghe, xả trượt nghe. Bây giờ mình nói quán, giận nó làm gì, phải không? Có duyên ta mới gặp nhau, gặp nhau sao không vui đi, mà gặp nhau làm khổ nhau chi, mai mốt chết rồi mỗi người một phương trời, ai biết ngày mai mình còn không, sống hôm nay ai biết ngày mai, phải không? Ngày nay thấy nha, ngon lành vui vẻ, chứ ngày mai nha, biết đâu cắt cắt thùng thùng mà sao, ai biết được, ai bảo đảm được cái điều gì. Mạng người trong hơi thở, Đức Phật nói một kinh mà biết điều gì, thôi mình làm khó làm dễ dâu mình chi. Con cá mình còn thả được nữa mà không lẽ không tha cho con dâu, phải không? Giờ đó thôi, hành đạo Bồ Tát tha hết á. Nên ai làm cho tám giận á, là tám tha hết, tám buông hết, xả hết, tha hết. À, từ nay á, con biết lỗi rồi, phải không? Giờ sám hối trước bằng Phật là tha hết. Tha thứ cho tất cả các loài chúng sanh nào mà làm khổ mình tha hết, tập tâm tha thứ, tập tâm khoan dung, tập tâm độ lượng, xả ra cái gì mà xả ra có nó nhẹ dễ sợ luôn, giống hệt như cái nước mà nó bị ở trong cái ao tù á, cái gì nó cũng chứa trong chừng á, nước nó thúi lên. Trong tâm mình cũng vậy nữa, khi chứa vào trong nó phiền não lên, thì chúng ta xả ra giống hệt như cái ao mà nước thúi, mình giờ ta tuôn nước ra hết vậy. Ôi, tuôn ra xong ra gạch hết, hứng nước mưa mới là pháp nhà Phật hứng vào, hứng nước mưa mới gì trong vắt và trong xanh, ta lội dưới tắm thậm chí ta uống còn được nữa. Còn bây giờ á, cái ao mình uống vô cái đớ lưỡi liền, phải không? Vui buồn hờn giận sân si đóng ở trong lòng nè quý vị, thôi thà bỏ đi, tha cho người ta đi. Con nhà Phật, Đức Phật dạy tha được thì tha đi, phải không? Lỡ ông chồng coi vô be, ấy gì biết coi vô be không? Này là Việt Kiều nghe, Việt Kiều đi ở bên nước ngoài nhiều năm mà đâu có nói quên dấu rồi. Tiếng Anh không có dấu, nên nói tiếng Việt á mà nói không có dấu trở thành Việt Kiều. Phải không? Co vô be. Đó, mình bỏ thì mới dấu nữa là có vợ bé, phải không? Mình nói là co vô be là hiểu, phải không? Việt Kiều về nước nói tiếng Anh riết quen rồi, giờ nó không được co vô be. Phải không? Mình giận dữ lắm, hơn dữ lắm, nhầm khi á, mình còn á, mua một đống lưỡi lam về nữa, đón đường ta rồi nữa. Nhưng mà thôi giờ tám tu rồi, tám tha hết. Thôi á, anh Bảy đừng sợ, tám tha hết. nhẹ nhàng á, 8 giờ 8 ăn chay, 8 niệm Phật rồi thôi. 7 đi đâu? 7 đi đi, 8 lên 8 tụng kinh. À, bắt đầu nha. Ma Bát Nhã Ba La Mật Đa Tâm Kinh. Quán Tự Tại Bồ Tát Hành Thâm Bát Nhã Ba La Mật Đa Thời. Chiêu Kiên Ngộ Uẩn Dây Không Độ Nhất Thiết Khổ Ách. Thấy không? Nó vui biết nhiêu. Còn bây giờ á, mình giữ ở trong lòng đó, bây giờ á, mình hậm, mình hực á, ai đau bụng, phải không? Ai mất ngủ, giận chồng viết hai mắt nó đen thui, nó hụt vô trong, không ngủ. Còn cái bao tử mình nó xót. Quý vị biết á, là mình lo lắng, giận hờn, cái bao tử mình nó bị xót, hệ thống thần kinh thực vật mình nó không ổn định. Bao tử mình bị xót ruột liền, tiết ra axit nó không đúng với cái chu trình mà tiêu hóa thức ăn nữa. Nên người nào giận hờn sân si lo lắng là hệ thống tiêu hóa kém liền. Thấy không? Nên á, giận ta hại mình. Vậy thì mình có khôn không? Giận ta mà đi hại mình, giận ta không ngủ. Cô Hồ Tử là thầy, thầy. Hello thầy, thầy. Chồng con mà đêm nay không về, con thức tới sáng không ăn cơm cho không biết mặt. Thầy mới cười. Ông đang ăn nhà hàng. Tối về 9 giờ về, bữa nay 9 giờ ông về ngồi đợi cơm. Là tới 1 giờ không về nữa. Con không ăn cơm, con ngồi con đợi. Ông tới sáng không ngủ cho ông biết mặt. Mô Phật. Ngu gì ngu dữ. Ta ăn cho no đi, ta ngồi ta đợi. Mà ngồi đợi chi, ngủ đi. Chừng nào ông bấm chuông nghe cái reng, cái thức gì? Mở cửa, chứ mắc gì ngồi đợi. Cho mình á, là lưng tôm sao? Ngồi ban đêm á, không nằm, cái lưng mình viết nó cong vọng tôm sao? Hai mắt mình thụt vô, không? Da nó nhăn nhẹo chứ. À, cái mặt mình nhìn cái không thấy mùa xuân đâu chứ này. Còn giờ ông chịu ăn cơm nữa, bao tử mình kêu nghe ào ào ào ào ào trong. À, chồng mai mốt bệnh luôn. Đó, bệnh chết bỏ ông cũng cuối có vợ khác à. Phải không? Do đó tám biết rồi, nên á, bảy có về không về, tám cũng ăn cơm cho nó no cái thân của tám. Tám ngủ một giấc cho nó khỏe, phải không? Thôi vậy thôi à. Ngộ rồi, đó ngộ đạo rồi đó, ngộ rồi. Ai làm gì làm mình cũng phải thương cái thân của mình, thân mình do má mình sanh ra chứ không phải ông chồng sanh ra. Do đó mà mình phải để cho thân mình nó ăn, nó ngủ cho nó khỏe, để làm chi? Để minh mẫn đầu óc mà tu về với Phật. Ông chồng đâu có theo mình bệnh ổng đâu cứu được mình. Mình già ổng cũng đâu có già thai, bệnh ổng đâu có bệnh thai, chết ổng cũng đâu có chết thai. Nên á, mình khổ với ổng chi, phải không? Tùy duyên thôi à. Còn duyên á thì bảy đến, còn hết duyên bảy đi, không có gì chứ nó đáng gì. Xả bỏ nên không cảm thọ gì đây chứ. Như vậy có ba loại cảm thọ: thọ lạc, thọ khổ, thọ không lạc không khổ. Ngày nay chúng ta không thọ nữa. Đi vào không nhận, lỡ nhận vào xả ra, buông xả, tha thứ, khoan dung, độ lượng. Nhẹ re như cái lưu không có nước vậy. Ăn lưu không nước mình suy nghĩ cũng không hình dung được. Mà giống như xe tải mà chạy xe không vậy đó. Trong kinh Phật gọi là cái cổ không. Tức là con trâu mà kéo cổ lúa đó. Mà bận đi á thì nó kéo cổ lúa, bận về nó kéo cổ không. Bận đi nó đi cái thấy nó gọi là đi sái bái luôn, nhưng bận về á, cái cổ không nó đi nghe ào ào nó khỏe dễ sợ luôn. À, như vậy gọi là trâu kéo cổ không. Mình vậy đó, xả ra hết giống hệt như trâu kéo cổ không vậy đó. Đi đó đi đây ha, khỏe re, ta gọi là đất bằng tung cánh. Không bị vướng gì hết. Vào ra không vướng. Nhẹ nhàng thanh thản ung dung, này mới là người tu tự tại. Quán tự tại Bồ Tát hành thâm Bát Nhã Ba La Mật Đa. Đức Phật dạy quán cái gì? Quán là tự tại, chứ đâu phải Đức Phật dạy quán vàng, quán bạc, quán kim cương, quán hột soạn gì đâu. Ngài dạy quán tự tại. Tự tại là gì? Trước cảnh trần tâm mình không động loạn là tâm tánh đoạn cảnh trần, là tự tại. Ai nói không có động, tự tại rồi. À, nên nhớ về mà nói nghe nói xấu nói gì đó, bảy bảy bảy ta nói xấu nát bảy chân bảy, môn Phật tự tại rồi cháu ơi, phải không? Ông giận mà chân á, nhẹ nhàng thanh thản dễ sợ từng bước đi à, ung dung. Ta buộc tâm hồn chung hướng đi, để đêm đêm nghe trời đất thầm thì tiếng của chuông khuya rền trống gió, niềm bình an ngập cả trời mây. Nhẹ nhàng lên, lâu lâu gõ chuông cái beng. Nam mô A Di Đà Phật, Nam mô A Di Đà Phật, Nam mô A Di Đà Phật, beng. Nam mô A Di Đà Phật, không giận không hờn không quán trách, beng. Nam mô A Di Đà Phật, không ghen không ghét, beng. Nam mô A Di Đà Phật, không thù không hận, beng. Đó vậy đó, ta tu vậy đó. Nên ta có ba sự cảm thọ. Rồi á, chàng thanh niên á, nam tử mới hỏi như thế nào là bốn. Đức Phật dạy đó là bốn thánh đế, là bốn. Bốn thánh đế là gì? Tu theo này chúng ta được làm thánh đó. Vậy bốn thánh đế là gì? Là khổ, là tập, là diệt, là đạo. Khổ, tập, diệt, đạo là gì? Khổ có nghĩa là thế gian này là đau khổ. Tập là nguyên nhân của đau khổ. Diệt là sau khi diệt khổ chứng đắc được niết bàn. Đạo là con đường để đi đến diệt khổ. Bốn cái điều này Đức Phật dạy đó là tứ thánh đế. Con nhà Phật có biết tứ thánh đế nè. Bài kinh này gọi là bài kinh Tứ Diệu Đế. Đức Phật thuyết ở giường Lộc Giả Quyển ở Ba La Nại cho năm anh em Kiều Trần Như. Gọi là bài pháp đầu tiên mà người thế gian đắc quả A-la-hán. Đó là bài tứ thánh đế, gọi là Tứ Diệu Đế. Như vậy thì chàng thanh niên hỏi bốn đó, thế nào là bốn? Thì Đức Phật dạy đó là bốn thánh đế. Khổ, đời là khổ, trăm ngàn cảnh khổ. Quý vị có ý thức được khổ không? Tâm mình có nhận xét được khổ không? Người ta mỗi khi cái chân mình đi á, nó rung rung rung, đầu gối sưng lên, khô khớp, thối quá, mình thấy là khổ. Cái đó khổ của bệnh ấy. Người già mắt mờ, sáng sớm ra nói đâu phải cần già mắt mờ cỡ này cũng hơi mờ rồi, sáng sớm ra coi nữa. Thiệt đó, chứ đâu phải quý vị nó tu mắt không mờ đâu, cũng mờ như thường à. Chắc hình như mình chưa có thần thông hay sao, không có thiên nhãn sáng ra. Là cái lịch giảng của bữa nay giảng đâu, lật ra coi kiểu này nè, nhướng nhướng nhướng cái này nè, mà có nhiêu tuổi, mới bốn mấy tuổi à. Nó nói thật đó, già. Tuy là chưa có già chát chứ cũng già vừa vừa, già cũng còn mà chua chua chứ chưa chát. Mình thấy dấu hiệu của già đó. Còn cười cái tự nhiên có mấy cái răng nó rụng, thấy không? Nhìn lên mái tóc mình thấy bạc à. Già. Lưng bắt đầu tôm mày, phải không? Già. Mặt bắt đầu nhăn mày. Chân chim bắt đầu nó dẫm lên này, nó dẫm lên mặt mình, tàn nhang nó rụng xuống trên mặt mình. À, quý thấy không? Già, dấu hiệu của già, cả lụm cụm, tinh thần mệt mỏi, mắt mờ, tóc bạc, da nhăn, già đó quý vị. Khổ chưa? Con người ta khổ của sanh, của lão, của bệnh, của tử, sanh là cuộc sống này đấy. Mình sanh ra, mình sống mình phải thở, phải ăn, phải uống, phải mặc, phải nghỉ, phải đối xử. Trong bao nhiêu cái đạo làm người đó mình không có tròn được đâu. Do đó ta khổ lắm. Được lòng người này, mất lòng người kia. Muốn có cái ăn á, phải lăn vào bếp. Đâu ai cho tiền mình đâu, mình phải làm. Ta cho cái này, ta lấy cái kia. Quý vị thấy cuộc sống là gì đó. Bản chất nó là đau khổ nhỉ? Nên nếu ai ý thức đó, rồi tới chết, mình thì ham sống, nhưng mà cuối cùng sống cũng không được. Có người đi hộ niệm, thầy cứu con, thầy cứu con, thầy là ung thư giai đoạn 4 sao cứu. Chú mà Thủ Đức là thầy cũng biết thầy có thần thông mà thầy cứu con. Rồi nghe cái nó đau thương dễ sợ, nói với chú là không, không có, chưa có. Thầy chứ không phải một kiền liên, chú đừng lầm, không có. Mà vậy mà cứ lắc lắc hoài, thầy cứu con biết thầy có thần thông. Là có thần thông nãy giờ cứu rồi. Bởi vì nghe mà mình á là cũng muốn cứu lắm, thiệt mình cũng thương, mình cũng cứu lắm. Ta trước khi chết ai mà không sợ, Bệnh đây còn khỏe khỏe không sợ chết nha, mà binh mới sợ chết, già mới sợ chết, càng già càng sợ chết. Tại sao? Tại cơ hội sống nó còn ít lắm nên ta sợ chết. Còn mình giờ á, bình cái nhức đầu chóng mặt gì chút xíu nó hết à, mình đâu sợ chết đâu. Nên cái còn tuổi trẻ là thôi, đúng mới sợ, sợ chết chóc tan thương chứ. Nhưng tới già rồi con cái chở đi bệnh viện không kịp, cái chửi hết. Sợ chết. Mà sợ chết có chết không? Sợ già có già không? Sợ bệnh có bệnh không? Vậy sợ bệnh nó cũng bệnh, sợ già không? Già sợ chết, chết sợ chi? Phải không? Tới đâu hay tới đó, từ tại tới đâu hay tới đó. Nếu nghiệp chúng ta hết thì chúng ta đi, nghiệp còn thì chúng ta ở. Cái quan trọng nhất là cái gì? Có tu hay không? Quan trọng nhất là có phước hay không? Còn sống chết là lối đi về, hợp tan là trò dâu biển. Có cái gì đâu mà sợ à, quý vị, sợ chết nó cũng chết, sợ già nó cũng già, sợ bệnh nó cũng bệnh. Như vậy người ta sợ chết, sợ già, sợ bệnh, người ta khổ. Còn mình biết được như vậy rồi, trong cái già, cái bệnh, cái chết mình không khổ đó, con của Phật à. Con Phật thiệt đó, gọi là Phật tử đó. Già không khổ gì già, bệnh không khổ gì bệnh, chết khổ chết. Tại sao tao khổ? Tại chúng ta hiểu nó, nó giác ngộ. Thế Đức Phật dạy khổ, cuộc đời là khổ. Nguyên nhân nào là đau khổ? Chúng ta quyến liếng gọi là luyến ái, gọi là ái dục. Thương yêu, nắm lấy, giữ nó, quyến liếng, khổ trong đó. Nên mình biết vậy rồi phải không? Không phải mình không thương, nhưng mà không có thương ích kỷ, không có quyến liếng lấy nó. Tùy duyên, chư pháp tùng duyên sanh, chư pháp tùng duyên diệt, ngã Phật đại sa môn từng thiết như thị thiết. À, có duyên đến hết duyên đi, không gì quyến liếng gì, lưu liếng gì đấy chứ. Ở cái gì nhẹ nhàng thanh thản, đến như làn gió ra đi trong như làn gió thôi. À, gió thổi chiều thu, mây bay xào xạc lướt qua, không có gì hết. Là nhãn lướt mặt hồ không để bóng, gió lùa khóm trúc chẳng lưu vang. Muôn nẻo ta bà muôn nẻo khổ, dạng dặm không mây dạng dặm trời. Nhìn thẳng vào sự thật, sống trong từng hơi thở của mình. Cuộc sống đã ban cho ông ta hơi thở, ban ta cuộc sống này, tại sao ông ta lại không sống nhẹ nhàng thanh thản, tha thứ khoan dung độ lượng, làm khổ mình chi? Hiểu mày thấy không? Làm khổ ông ta làm chi? Làm khổ mình chi? Không làm khổ ai, tự nhiên nó hết khổ. Nguyên nhân đau khổ là do ái dục, mà ái dục là ông ta sanh ra dục giới. Vậy làm cho hết nguyên nhân ái dục á thì mình lên tới cõi sắc, cõi của vô sắc. Mà Đức Phật dạy rằng á là phước sanh cõi dục, thiền sanh cõi sắc, định sanh cõi vô sắc. Có nghĩa là tâm ta đi đến cảnh giới của thiền định sẽ thoát khỏi cái dục giới, là tâm ái dục này là nhờ thiền định mà thoát. Nên quý vị thấy là trước khi Đức Phật nhập Niết Bàn ở Kusinara, vào đêm rằm tháng 2 năm 544 trước công nguyên, khoảng hơn 12 giờ khuya, khoảng 2 giờ đó, Đức Phật nhập vào các tầng thiền định. Sơ thiền, nhị thiền, tam thiền, tứ thiền, không vô biên xứ định, thức vô biên xứ định, vô sở hữu xứ định, phi phi tưởng xứ định. Do Ngài A Na Luật, Ngài đã là xem xét quá trình nhập Niết Bàn của Đức Thế Tôn, Ngài nói lại điều đó. Như vậy thì cái bài học cho chúng ta và cái bài dạy sau cùng của Đức Phật đối thế gian là bài thiền định đấy. Muốn nói gì nói, con Phật phải giữ tâm thiền, hành thiền giữ tâm thiền, tập thiền giữ tâm thiền. Tập thiền là ngồi thiền, hít thở quán chiếu, thiền chỉ, thiền quán, thiền chỉ quán. Giữ tâm thiền là đi đứng nằm ngồi giữ tâm tĩnh lặng, đó gọi là giữ tâm thiền. Con nhà Phật tu gì tu không biết, niệm Phật gì không biết, ngồi thiền gì không biết, tụng kinh gì không biết, chị chú gì không biết. Nhưng tâm có tĩnh lặng chưa, có thiền na chưa? Nếu có tĩnh lặng, có thiền na đó, cái đó đúng rồi đó. Còn giờ chị chú quá trời luôn mà tròn chữ lộn không, như không được gì chứ. Tâm là gốc, cội tâm là gốc. Thương đời tâm sự tỏ bài, Phật môn giảng pháp không ngoài cái tâm. Sửa tâm là gốc, nên tâm giữ tâm thiền và tập thiền. Cái này mới là cái gốc nằm ở phía bên trong. Tĩnh lặng, phẳng lặng như mặt nước hồ thu, không gió, lặng trang luôn. Thiền na, ai tập được tâm đó lên cõi của sắc, vượt qua cõi của dục. lên gọi của sắc. Nên từ tâm thiền mà vượt qua cảnh dục. Tập đi. Chúng ta là mà dục là nguyên nhân của đau khổ, đúng chưa? Như vậy thiền sẽ thoát ra được đau khổ. Nên ta tập thiền vậy lắm. Thiền đây là thiền định của tâm, chứ không phải là thiền tông. Thiền tông là một tông phái của nhà Phật tu thiền. Còn đây thiền định có nghĩa là tất cả các pháp đều đưa đến tâm sự tĩnh lặng của nội tâm phía bên trong á. Còn tất cả các cái bên ngoài là tùy duyên thôi. Đó là tập đó. Việc là sau khi chúng ta diệt được khổ là trong tâm mình không còn đau khổ. Vì tâm mình không còn đau khổ, vì tâm mình chứng đắc cái gì? Đức Phật dạy tâm mình chứng đắc được Niết Bàn, gọi là Niết Bàn. Niết Bàn có bốn đích: chân thường, chân lạc, chân ngã, chân tịnh. Chữ chân nghĩa là không có vọng, phải không? Niết Bàn không có vọng đâu. Không có vui, không có buồn, không hờn, không giận, không ghét, không ghen, không có phiền não, là không có vọng trong đó đâu. Niết Bàn không có vọng. Chân thường, chân lạc, chân ngã, chân tịnh. Có chữ chân mà trước đó, thường là còn hoài, lạc là vui hoài, ngã là chùm khắp vũ trụ, tịnh là không bao giờ động loạn, không giờ ô nhiễm. Đó là bốn đức của Niết Bàn. Khi tâm ta thiền xuống để vượt khỏi tất cả đau khổ để chứng đắc đó. Đó là diệt khổ, chứng đắc được cảnh giới đó. Mà làm sao để được diệt khổ thì chúng ta đi vào con đường đạo, gọi là đạo đế. Đạo đế đó có 37 phẩm cho đạo, mà mình phải thực hiện từ 1 cho đến 37 phẩm. Có thể chọn 1, chọn 2, chọn 3. Tứ niệm xứ, tứ chánh cần, tứ nhi túc, ngũ căn, ngũ lực, thất bồ đề phần và bát chánh đạo phần. Đó quý vị, như vậy thì con đường đó là con đường đạo đế đấy. Và cái anh nam tử này hỏi Phật thế nào là năm. Đức Phật dạy là ngũ thú uẩn là năm. Ngũ thú uẩn là gì? Là thân mình đấy, tâm mình đấy, ngũ thú uẩn. Nhưng mà tại sao gọi là ngũ thú uẩn? Tại vì năm nhóm này, năm nhóm chất chứa do duyên hợp lại mà thành. Nếu ai quan sát điều này, biết được năm nhóm chất chứa này do duyên hợp lại thành, nên nó sẽ duyên tan, nó sẽ tan rã đi, bản chất nó trở về tánh không của vạn pháp, thì người này sẽ không còn đau khổ trong thân ngũ uẩn này nữa. Ngũ uẩn là gì? Là sắc, là thọ, là tưởng, là hành, là thức. Sắc là gì? Là thân của mình á. Thân của mình gồm bốn đại hợp lại: đất, nước, gió, lửa hợp lại. Một ngày nào đó đất, nước, gió, lửa nó sẽ tan ra. Đất là thịt, là xương nè. Nước á, là máu, là cái chất nhờn phía bên trong. Gió là hơi thở, hít ra hít vào. Lửa là thân nhiệt, nào thiếu không được chứ. Thiếu gió cái thở ào ào không? Dư gió chứ. Thiếu lửa cái hạ thân nhiệt xuống bị hàn liền, dư lửa sốt liền. Nên thân của mình phải điều hòa, gọi tứ đại điều hòa. Mà lỡ tứ đại không điều hòa, do tác nhân bên ngoài vào, đất nước gió lửa bên ngoài làm tứ đại không điều hòa, thân chúng ta thay đổi làm tứ đại không điều hòa, và vi trùng vi khuẩn vi rút nắm ở ngoài đi vào làm cho tứ đại chúng ta không điều hòa, chúng ta bị tan hoại, tan rã nó ra. Như vậy thì ngũ uẩn á, là sắc uẩn nó sẽ tan rã. Sắc uẩn tan rã thì bốn cái uẩn kia, thọ tưởng hành thức thuộc về tâm, cũng tan theo. Bản chất của năm uẩn này nó không có tồn tại, nhưng do duyên mà hợp thành. Thân và tâm chúng ta do duyên hợp thành, cuối cùng rã về theo cái dòng nghiệp và thức của mình dẫn đi sanh tử luân hồi. Nếu hiểu vậy rồi đó, ta không chấp nữa. Không chấp vào thân, không chấp vào tâm, buông. Buông. Tại không chấp buông, không chấp giữ, không chấp buông. Nên buông vào thân có nghĩa là mình hiểu biết buông, buông vào tâm hiểu biết buông nên không có cố chấp. Nên mình nói ai cãi lại mình vẫn buông, không bao giờ cố chấp cả. Tại biết ngũ uẩn hay không, nên Đức Phật dạy ngũ uẩn hay không độ nhất thiết câu ách đó. Rồi điều thứ sáu, thế nào là sáu? Đức Phật dạy sáu là sáu nội xứ. Nội xứ là gì? Mắt, tai, mũi, lưỡi, thân, nhĩ, tức là sáu nội xứ. Là nguyên nhân thâm nhập các pháp phiền não tự ngoài vào, do sáu sắc trần, sắc thanh hương vị xuất phát. Nên tu là tu giữ sáu căn thanh tịnh. Mắt nhìn thấy sắc tâm không động, tai nghe thế sự dạ chẳng màng, gọi là cái sắc trần bên ngoài và căn trần á nó không còn liên quan tới nhau. À, ta tu ta giữ thanh tịnh vậy, gọi là đóng cửa cắt căn, mắt nhìn không nhìn ai hết, nghe không nghe cái gì hết. Như vậy ta tập tu vậy đó để tâm ta được cái thanh tịnh, đó là sáu nội xứ. Nếu ai giữ được như vậy á thì không sanh ra tâm phân biệt. Do đó Đức Chuẩn Đề Vương Bồ Tát có 18 món binh khí để hóa giải này nè. Sáu căn tiếp xúc sáu trần, 12 sanh ra sáu thức là 18. Nên mỗi cái ngài đều có binh khí, ngài chuẩn đề có 18 tay để tu theo hạnh căn trần với thức độc lập tách ra, gọi là quán 18 giới phân biệt. Như thế nào là bảy? Đức Phật dạy bảy là bảy giác chi, tức là bảy giác chi có nghĩa là thất bồ đề phần, bảy điều giác ngộ. Trạch tấn hỷ an niệm định xả. Trạch pháp là chọn một pháp môn tu, tấn là tinh tấn, hỷ là quan hỷ, an là khinh an, niệm là chánh niệm, định là chánh định, xả là buông bỏ. Bảy điều để đi đến giác ngộ. Trong đó điều đầu tiên chọn pháp môn tu tập. Bây giờ ví dụ như chúng ta chọn pháp môn á, niệm Phật đi, người tu tập phải chọn một pháp, chứ không phải tu không biết pháp nào. Pháp là cánh cửa để đi vào, gọi là pháp môn. Lên trước bằng thờ Phật, nguyện Đức Phật A Di Đà, Nam Mô A Di Đà Phật, con niệm tới danh hiệu của ngài, khi sống xin ngài độ con được thân an tâm lạc tật, bệnh tiêu trừ, tai qua nạn khỏi, mạng dị bình an, sáu căn phát huệ. Sau khi xả báo thân niệm hồi hướng tất cả phước báo công đức tu hành được, về Tây Phương Cực Lạc xin Đức Phật A Di Đà phóng quang tiếp dẫn con về cảnh giới Tây Phương Cực Lạc an vui. Nam Mô A Di Đà Phật. Như vậy hàng ngày chúng ta nguyện gì nó khắc sâu vào trong tâm trí của mình. Như vậy đó là thất giác chi, tức là bảy điều làm tâm ta giác ngộ. Chọn một điều tu, hoặc là chọn hai điều, hoặc là chọn bảy điều để chúng ta tu. Trạch tấn hỷ an niệm định xả. Trạch là chọn một pháp môn tu, tấn là tinh tấn, là siêng năng, hỷ là quan hỷ, là không có cố chấp gì ai trơn á. An là khinh an, là chứa tất cả các pháp trần, không cho tâm mình bấn loạn á. Niệm chánh niệm, chánh niệm tỉnh giác có nghĩa là không suy nghĩ gì cả, tức là không đi qua cái tâm của vòng của mình. Định gom tâm về chỗ để đi đến giải thoát giác ngộ, gọi là chánh định. Xả là buông bỏ hết, không cố chấp, gọi là xả. Rồi thế nào là tám? Đức Phật dạy tám là thánh đạo tám ngành, tức là gọi là bát chánh đạo: chánh kiến, chánh tư duy, chánh ngữ, chánh nghiệp, chánh mạng, chánh tinh tấn, chánh niệm, chánh định. Tất nhiên là có tám cái phần đó mà phải chân chánh. Mình ở trong cuộc sống này mình lưu ý hai cái. Thứ nhất là chánh nghiệp, thứ hai là chánh mạng. Tức nuôi mạng này không bằng mạng các cái con khác, cái đó gọi là chánh mạng. Chúng ta làm ăn mà chúng ta không làm đau khổ cho các loài khác, gọi là chánh nghiệp. Khi nói, chánh ngữ, nói lời, nói không nói dối, qua lợi đâm thọc ác khẩu, chúng ta có chánh ngữ. Và gom tâm về chánh định, có nghĩa là gom tâm về một chỗ thôi, đừng có tán tâm mình ra. Chánh niệm là buông hết các vọng niệm từ trong tâm mình, gọi là chánh niệm. Nói chung mình nói sơ sơ, quý vị sẽ có một bài bát chánh đạo để chúng ta tu tập. Nhưng mà trong cuộc sống mình có hai điều, chánh mạng và chánh nghiệp, mình giữ điều này. Nuôi mạng mình đừng bằng mạng tất cả các con vật khác. Ta tập ăn chay là chỗ đó, tập tha thứ, tập phóng sanh là chỗ đó. Như thế nào gọi là chính? Chính á, nơi cư trú của các loài hữu tình có chín chỗ. Các loài hữu tình có vui, có buồn, có hờn, có giận, có ghét, có ghen, chín nơi cư trú. Hồi nào giờ mình có biết á, nơi nào cư trú của chín loài hữu tình không? Nơi thứ nhất á, là thân sai biệt, tướng sai biệt, như loài người, một số chư thiên, một số các đọa xứ, đó là hữu tình trú xứ thứ nhất. Có nghĩa là các loài hữu tình á, do thân sai biệt, tướng sai biệt nên ở các chỗ sai biệt, con người ở đây, chư thiên ở đó, súc sanh ở đây, vân vân, địa ngục ở chỗ khác, vân vân. Thứ hai á, là thân sai biệt, tướng đồng nhất, như chư phạm chúng thiên. Khi mới tái sanh, đó là hữu tình chú xứ thứ hai, tức là trên trời của Phạm á, thân sai biệt, tức là mỗi người mỗi khác, nhưng mà tướng đồng nhất, tướng giống nhau. thân sai biệt là sao? Mình khác, người kia khác, người nọ khác, nhưng tướng ở bên ngoài nhìn thấy giống nhau. Đó là nơi chú xứ thứ hai. Chú xứ thứ ba là thân đồng nhất, tướng sai biệt. Thân đồng nhất, tướng sai biệt. Cao cao bao nhiêu đó, mập mập bao nhiêu đó, thân đồng nhất. Tức là cùng trong một cái cảnh cấu tạo thân, ví dụ như là trong suốt hết. Ví dụ gì đó, các cái chất liệu. Nhưng mà tướng sai biệt có nghĩa là nhìn bên ngoài có khác do phước báo chi phối, nên có người đẹp hơn, có người không đẹp bằng, dần dần. Điều thứ năm là thân đồng nhất, tướng đồng nhất, tức là giống nhau hết. Đó giống hệt cảnh Tây Phương Cực Lạc á. Thân đồng nhất, tướng đồng nhất, giống nhau hết. Nữ nữ hết, nam nam hết, gọi là thân đồng nhất, tướng đồng nhất. Điều thứ sáu là không có tưởng, không có thọ. Ở cái cảnh giới mà không có tưởng, không có thọ, đó là gọi là vô tưởng thiên. Trời đó gọi là trời vô tưởng, nói sơ sơ thôi, chứ nhầm khi có chuyện không hình dung nữa. Cái điều thứ sáu là vượt khỏi các sắc tướng một cách hoàn toàn, diệt trừ các tối ngại về tướng, không có tác ý sai biệt, gọi là hư không, là trời vô biên xứ. Thứ bảy là vượt khỏi hư không vô biên xứ luôn, vô tới vô sở hữu xứ. Thứ tám là vượt khỏi vô sở hữu luôn, tới phi phi tưởng xứ. Thứ chín là vượt khỏi vô sở hữu xứ một cách hoàn toàn, chứng phi tưởng phi tưởng xứ, vân vân. Nói chung là các cái cảnh trời mà chúng sanh đang sống, các cảnh địa ngục, ngạ quỷ, súc sanh, vân vân, tất cả có chín cái nơi. Đức Phật gọi đó là chín nơi, là chú xứ của các loài hữu tình. Bây giờ các loài hữu tình muốn vượt khỏi chín cái nơi của chú xứ đó là bằng tu tập thiền định, vượt lên ra trên, không còn chấp vào thân, không còn chấp vào tâm nữa, gọi là hạnh buông xả, sẽ vượt qua được tất cả các cái nơi của đọa xứ của chín cái nơi này. Và thế nào là 10? Đức Phật dạy rằng vị nào có đủ 10 đức tánh được gọi là một vị A-la-hán, có nghĩa là người vượt qua 5 kiết sử và 5 cái triền cái, vượt qua những căn bản phiền não, dẫn ti phiền não. Căn bản phiền não là tham, sân, si, mạng nghi, ác kiến. Trong cái ác kiến có thân kiến, biên kiến, kiến thủ kiến, giới cấm thủ và tà kiến, thì người đó trở thành đắc quả la hán. Quý vị muốn xem đắc quả la hán ở đâu thì chúng ta vào trong bài kinh, search trên Google bài kinh, vào hỏi tiến sĩ Google. Google biết chân à, cái gì ổng cũng biết chân á. Sợ cái bài kinh gọi là kinh tứ thánh quả. Quý vị vô Google nha, đồng ông ta gõ nha, kinh tứ thánh quả. Thôi quý vị thuộc cái câu này nó tới lui hoài, nhưng quý vị phải thuộc lòng á. Là trăm năm trong cõi người ta, cái gì không biết hãy tra Google. Tiến sĩ Google trả lời liền, phải không? Kinh tứ thánh quả có 4 quả thánh: sơ quả Tu Đà Hoàng, nhị quả Tư Đà Hàm, tứ quả A, tam quả A Na Hàm và tứ quả La Hán. Tại sao chứng quả sơ quả Tu Đà Hoàng vượt qua 3 hạ phần kiết sử? Nghi, giới cấm thủ, thân kiến là gọi là 3 hạ phần kiết sử. Nghi là ta không có tin vào Phật pháp, không tin vào mình và không tin vào Đức Phật, gọi là nghi. Mà giờ mình tin vào mình tu, tin vào Đức Phật, mình bỏ cái nghi đi, tức là chúng ta vượt qua nhờ vào đức tin của mình mà chúng ta không còn nghi ngờ nữa. Cái thứ hai nữa là giới cấm thủ, là những cái điều gì quy định trước đây mình không biết, nhưng mà giờ mình thấy sai sẵn sàng bỏ. Chứ không phải người ta tự nhiên ta đưa cái khung vô cái mình nhảy vô khung mình ở trong mà không biết khung đó ai đưa ra nữa. Tự nhiên cái đám cơm phải làm heo hoặc phải làm bò, mà giờ biết nhân quả rồi. Mình muốn an vui hạnh phúc mà mình lại là làm cho người ta đau khổ, không biết gì mình bỏ. Không biết hồi nào giờ ai quy định sao đó mà bây giờ mình thấy không phù hợp với đạo lý, không phù hợp với nhân quả, không đem đến sự an vui an lạc của nội tâm, ta bỏ đi. Chứ ta tự nhiên ta chế ra khung, tự nhiên mình nhảy vô khung mà ở chỗ là sao? Như vậy mình thấy cái khung nào mà nó không an lạc cho mình, khung nào mà nó không có giá trị mặt giải thoát, chúng ta bỏ khung đó, tức là giới cấm thủ tự nhiên ta quy định cho mình. Nên thấy không phù hợp đạo lý, chúng ta sẵn sàng bỏ, chứ không lo sợ gì đây trên giới cấm thủ. Thứ ba nữa là thân kiến. Thân kiến tức là kiến chấp vào thân của mình á, chấp giữ chặt lấy thân mình. Nhưng đâu biết thân mình là đất nước gió lửa hợp thành đâu, sanh lão bệnh tử đâu, phải không? Biết được vậy rồi chúng ta tùy duyên thôi à, chứ không có giữ chặt nữa, chứ không phải tối ngày từ sáng đến chiều. Có người bỏ ra cả ngày có nhiêu đó, tối còn dưa leo rồi khoai tây đồ thôi, rồi lấy sữa bò tắm đồ nữa, dần dần. Nghĩa là chúng ta một cách tương đối thôi. À, như vậy thì thân kiến đó, tức là kiến chấp vào thân mình, rồi sau khi chết đi đó có gì, giữ ngoài mồ ôm hũ cốt. Mình biết rằng sau khi chết đi tất cả các pháp hoàn lại hoàn không rồi, nên cái người nào mà ta hiến xác á được rất là phước. Nhưng mà phải chuẩn bị tinh thần là mình quán ngũ uẩn qua giai không nha, thân mình cũng chả dễ cắt bụi nha, phải quán đó thường xuyên đến mình chuẩn bị tâm lý. Khi chết đi ai lấy thân mình làm gì làm, đúng không, ta không quan tâm nữa. Còn giờ mình muốn có phước hiến thân mà tâm mình chưa giải quyết được gì chân, lúc đó mình phiền não đấy. Nên mình hiến thì mình phải quán thân này là giả tạm phù du thôi, mà thật mình phải quán hữu cốt, quán là xác chết vân vân, thì lúc đó ta biết mượn tạm xài chơi thôi, rồi bỏ thì được. Lúc đó mình chuẩn bị được tâm lý rồi, có nhiều người cũng chuẩn bị tâm lý, thấy người ta mổ xẻ nè, đang thấy tiếc uổng thôi, là lúc đó là không được phước báo mà tâm mình nhầm khi còn bị đau khổ. Do đó mình phải chuẩn bị trước cái tâm lý cho đó. A Di Đà Phật, đó là 10 cái pháp mà tối hậu mà Đức Phật dạy. Nếu chúng ta nương vào trong những pháp đó mà nhìn nhận mình tu hành, khai tâm mở trí mình ra, thân tâm được an lạc, thì đó là nhân an lạc đó. Nếu ai cầu vãng sanh sẽ được vãng sanh, ai hướng tâm đến niết bàn thì tương lai sẽ chứng đắc niết bàn, ai hướng tâm làm Phật thì tương lai sẽ làm Phật. Hàng ngày ta áp dụng vào các pháp để chúng ta tu tập A Di Đà Phật. A Di Đà Phật. Vậy thì ta kết thúc buổi chia sẻ giáo lý vào buổi tối hôm nay. Xin chúc quý vị có một đêm thật là an lành trong ánh từ quang của mười phương chư Phật. Nam mô A Di Đà Phật.